Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, 101, chương 101 Hoàng hậu hận giận 35. Viên Chỉ bị Minh ta đánh quá kia nửa bên mặt thượng. Cơ bắp bởi vì sinh khí mà ở nhảy lên, bị một cái phụ nữ và trẻ em đánh. Vẫn là đánh vào trên mặt. Này cũng không phải là cái gì tình thú sự, mà là sỉ nhục. Hắn giơ tay liền phải đánh trở về, ngón tay lại đột nhiên ngứa ngáy, dường như có ngàn vạn con kiến ở hắn ngón tay toàn bò giống nhau. Loại này ngứa ngáy cảm dần dần liền lan tràn đến cánh tay bả vai. Hắn ngay từ đầu thượng còn có thể chịu đựng, chậm rãi liền nhịn không được, duỗi tay đi bắt cào. Này một chảo cào, ngư y nháy mắt liền như khai áp hồng thủy giống nhau ngăn không được. Hắn đôi tay tề thượng, đầu cũng tả cọ hữu cọ, hai chân trao đổi cọ sát, quả thực chính là cái rừng không được tới động kinh người bệnh. Minh ta quyết đoán lui về phía sau lại lui về phía sau. Rời xa ra hỏa này, dược, dược, dược. Viên Trị cảm thấy chính mình yết hầu tựa hồ cũng ngứa có sâu ở bò. Vừa mới Minh ca nói kia châm thượng dược sẽ chỉ làm người phát ngứa. Hắn ngay từ đầu vẫn chưa để ý, sau lại trên người cũng không phản ứng. Hắn đã sắp quên này cha, kết quả không nghĩ tới. Này dược phát tác lên sẽ mãnh liệt như vậy. Tứ chi trên người vô cùng ngứa, chỉ có đại não thực thanh tỉnh, càng thanh tỉnh. Loại này ngứa cảm giác liền càng rõ ràng, làm hắn hận không thể chính mình một đầu đụng vào trên tường ngất xỉu đi. Đế phụ đây là muốn cái gì? Minh ta cùng Viên Trị bảo trì an toàn khoảng cách, lúc này mới khoan thai khoanh tay mà đứng, xem kịch vui nhìn Viên Trị buồn cười bộ dáng, thuận tiện không quên bổ bổ đao. Đế phụ muốn cái gì? Cứ việc cùng các cung nhân nói. Nếu là có người cắt xén đế phụ phân lệ, chỉ lo nói cho chấm, chấm vì đế phụ làm chủ. Dược, dược, dược, Viên Trị trừng mắt Minh ca, thật thật là khóe mắt tẫn nứt, quả nhiên là muốn uống thuốc đi. Chấm liền khuyên đế phụ dược không thể đình. Ai, Minh ca một bộ không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt đau kịch liệt biểu tình, Viên Trị khí phổi đều mau tạc. Hắn tưởng nhấc chân đuổi theo Minh ca, kết quả vừa nhấc chân, liền nhịn không được đi cọ chân, cọ một hồi chưa đã thèm đổi một cái chân khác, Mầu Cầm cùng Thanh Bình công chúa đoàn người trở về thời điểm. Nhìn đến chính là Viên Trị quần áo bất chỉnh nằm trên mặt đất, không ngừng dùng tứ chi thân thể cọ mà cùng với lẫn nhau cọ bộ dáng. Chung quanh vây quanh mấy cái cung nhân, đều là một bộ xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm Viên Trị. Mà Minh ca tắc nửa ỉ ở trên giường gối dựa thượng. Thon dài oánh bạch ngón tay có một chút không một chút lột hạt thông. Thanh Bình, ngẩng đầu thấy đến Thanh Bình. Minh ca vội hướng nàng vẫy tay. Mẫu thân vì ngươi lột hạt thông. Mẫu thân, xem ta vì ngươi trích hoa nhài. Thanh Bình ngồi qua đi. Minh ca đệ một phen hạt thông cho nàng. Hai người thế nhưng rất có ăn ý, không coi ai ra gì nói chuyện nhi. Một bên Mầu Cầm vài lần muốn nói lại thôi. Vừa lúc cung nhân vì Minh ca bưng quả trà, nàng vội tiếp nhận đưa cho Minh ca, thuận tiện nhỏ giọng nói: Thái hậu, đế phụ ở chúng ta việc này dạy người biết không quá hảo. Hơn nữa hắn như vậy, không biết người còn tưởng rằng là Thái hậu nương nương đem đế phụ làm sao vậy. Nếu không, làm người lặng lẽ đem đế phụ nâng trở về. Thanh Bình quay đầu, ngó mắt Mầu Cầm, sau đó lại nhìn phía Minh ca. Minh ca liếc xéo Mầu Cầm liếc mắt một cái, cất cao giọng nói: Người tới, đi thỉnh Thái y, đem Thái y thự Thái y tất cả đều mời đến, nói cho bọn họ. Đế phụ thân thể không khỏe, thái y viện các thái y không nghĩ tới nho nhỏ một cái đế phụ. Thế nhưng còn muốn lao động bọn họ toàn thể xuất động đi vì này xem bệnh. Đáy lòng đem Viên Trị mắng tái phiên thiên, Đoàn người lúc này mới không nhanh không chậm theo cung nhân tiến đến, bọn họ không nghĩ tới viên chị sẽ ở Thái hậu trong điện, nghĩ vậy một đường đều là chậm gì gì đi tới, đáy lòng tức khắc đổ mồ hôi, đế phụ lại đây cho chấm thỉnh an. Thượng chưa từng nói chuyện đâu, liền biến thành dáng vẻ này, các khanh mau nhìn xem sao lại thế này. Này không biết người còn tưởng rằng chấm như thế nào chế nải đế phụ đâu. Minh ca vẻ mặt yêu sầu lo lắng. Sớm không còn nữa vừa mới thích ý thản nhiên. Chúng thái y tự nhiên nhận lời. Bất quá đại gia chẩn bệnh nửa ngày cũng nhìn không ra viên chị đây là cái gì chẳng huống. Vẫn là một cái thoáng tuổi trẻ thái y do dự mà nói. Đế phụ có chút giống thần khi còn nhỏ cách vách ra hài tử đến bệnh ngoài ra. Nghe nói loại này bệnh từ nhỏ mang đến, không phát tác còn hào, một khi phát tác liền sẽ cả người kỳ ngứa, làn da chậm rãi thối rữa. Loại này không cần phụ trách nhiệm nói, chúng thái y quyết đoán phụ họa, viên trị này sẽ yết hầu ngứa nơi nào có thể nói đến ra lời nói. Hận không thể đem trước mắt sở hữu đồ vật tất cả đều nuốt xuống đi ma ma yết hầu. Bất quá hắn đại não rõ ràng a, nghe đến mấy cái này các thái y nói, hắn khí đôi mắt mở to đại đại, trong miệng hồng hộc thở dốc, cái kia lên tiếng tuổi trẻ thái y liền chỉ vào hắn đôi mắt nói, xem, đế phụ đôi mắt sung huyết, cùng kia tiểu hài tử bệnh trạng giống nhau, viên trị, sai người đem viên trị nâng hồi hắn trụ chỗ ở, mọi người lui bước lúc sau. Mầu cầm lúc này mới bùm quỳ gối Minh ca trước người. Thái hậu nương nương, nô tỳ sai rồi, cầu trách phạt. Nga, ngươi sai rồi, sai ở nơi nào? Mầu cầm nghe vậy, ngẩng đầu bi bi thương thương nhìn Minh ca. Một bộ khuê trung oán phụ tiểu bộ dáng. Thái hậu nương nương, nô tỳ theo ngài nhiều năm như vậy. Nô tỳ tự biết chính mình có chút vụng về. Nhập không được thái hậu nương nương mắt, chính là nô tỳ dám đối với thiên thể, nô tỳ đối thái hậu nương nương trung tâm không người có thể cập nha. Thái hậu nương nương hiện giờ bên người cung nhân vờn quanh, nô tỳ rất ít có thể gần gũi thân, liền như vậy cùng thái hậu nương nương tỏ lòng trung thành cơ hội đều không có. Nương nương, nô tỳ hôm nay sai rồi. Nô tỳ quá vội vàng, muốn cho nương nương đối nô tỳ lau mắt mà nhìn một lần nữa coi trọng nô tỳ. Là nô tỳ sai rồi, nô tỳ lại không còn hắn tưởng, nô tỳ chỉ cầu có thể lúc nào cũng phụng dưỡng nương nương. Nô tỳ luyến tiếc rời đi nương nương nha. Minh ca nhìn chằm chằm cái này khóc không có bất luận cái gì hình tượng. Chật vật thả chân tình biểu lộ nữ tử, người bình thường nhìn đến đều sẽ cảm thấy nữ nhân này thật là vô cùng trung tâm. Nếu là bất trung tâm, nơi nào có thể không màng chính mình hình tượng khóc như vậy rối tinh rối mù. Chính là giờ phút này Minh ca, nàng trong mắt trừ bỏ lạnh lẽo, đó là trào phúng, ký chủ sắp chết cũng không biết. Nàng cái gọi là trung nô tài là đối nàng phản bội lợi hại nhất, là cho nàng mai phục hết thảy mầm tai họa người. Mầu cầm, chấm tin tưởng ngươi trung tâm, chấm như vậy đối với ngươi, là có nguyên nhân, chấm có một kiện rất quan trọng sự, chỉ có ngươi có thể giúp chấm hoàn thành, thật vậy chăng? Mầu cầm dùng tay áo lau hai thanh nước mắt, ngẩng đầu vẻ mặt cao hứng nhìn Minh ca, thái hậu nương nương nguyên lai không phải cố ý vắng vẻ nô tỳ. Nô tỳ hảo vui vẻ. Nương nương ngài có cái gì phân phó cứ việc nói, mầu cầm vượt lửa qua sông cũng sẽ vì nương nương làm được. Nửa canh giờ lúc sau, mầu cầm ôm chính mình tay nải đứng ở viên trị cùng thích vi sở trụ cung vũ ngoài. Còn hốt hoảng có chút vô pháp phản ứng, muốn đi tuyên đọc thánh chỉ thái giám không kiên nhẫn thúc giục nàng hai lần. Nàng mới như mộng mới tỉnh. Thái hậu nương nương lấy đế phụ sinh bệnh yêu cầu người chăm sóc vì từ. Đem nàng ăn bài đến đế phụ bên người phụng dưỡng. Thái hậu làm nàng giám thị đế phụ cùng với Thích Vi nhất cử nhất động, Mầu Cầm ngay từ đầu lấy chính. Mình không nghĩ rời đi Thái hậu vì từ cự tuyệt, chính là Thái hậu trực tiếp hồi nàng. Ngươi đối ta nhất trung tâm, trừ bỏ ngươi, người khác ta đều không yên tâm. Hết chương.